Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, 1. 3.000 tỷ, châu Á mỗi cái kinh tế thể bấp bênh thời điểm. Thế giới này vẫn như cũ không thiếu hụt vui vẻ phồn vinh. Hàn Quốc dân chúng bạo phát chống lại IMF ngày thứ hai. Ngày 19 tháng 10, Chủ nhật. Daenerys Entertainment tập đoàn chính thức tuyên bố 1997 tài chính năm cả năm báo cáo tài chính. Hết hạn năm 1997 ngày 30 tháng 9 quá khứ 4 cái 3 tháng. Daenerys Entertainment tập đoàn doanh thu thể lượng lại lên một cái bậc thang. Đạt tới 41,9 tỷ đô la Mỹ. Cùng so tăng trưởng 16.3%. Trở thành toàn cầu thuần túy kinh doanh truyền thông giải trí nghiệp vụ tương quan xí nghiệp bên. Trong nhà thứ nhất cũng là một nhà duy nhất doanh thu thể lượng đạt tới 40 tỷ đô la Mỹ đại hình ngành. Nghề bá chủ, một phương diện khác, không thể phủ nhận một điểm là. Đây cũng là Daenerys Entertainment tập đoàn từ khi thành lập tới nay năm doanh thu tăng trưởng dẫn. Lần thứ nhất thấp hơn 30%. Ngay tại năm ngoái. Tương quan doanh thu tăng trưởng còn đạt tới 31%. Bất quá, cái này cũng tại nghiệp giới trong dự liệu. Daenerys Entertainment tại doanh thu đột phá thế giới hàng đầu 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc về sau. Vẫn như cũ có thể ở quá khứ mấy năm liên tục cao tốc tăng trưởng. Chủ yếu nhờ vào điện ảnh và truyền hình ngành nghề bản thân còn tồn tại đầy đủ mở rộng không gian. Cùng với Daenerys Entertainment tập đoàn đối MCA các loại công ty mua đồng thời. Làm hạch tâm điện ảnh và truyền hình nghiệp vụ mở rộng chạm đến ngành nghề thiên hoa bản. Đồng thời mua mang đến tăng thêm cũng dần dần bị tiêu hóa. Tăng trưởng chậm dần cũng chính là tất nhiên. Ngay cả như vậy, Daenerys Entertainment 1997 tài chính năm 16.3% cả năm tăng trưởng. Cũng phổ biến vượt qua nghiệp giới 15% hai bên tăng trưởng mong đợi. Huống chi còn trở thành nhà thứ nhất doanh thu đột phá 40 tỷ đô la Mỹ ngành nghề thế lực bá chủ. Bằng vào doanh thu lần nữa đột phá. Dù cho khách quan phía trên một tài chính năm. 1997 tài chính năm lợi nhuận sau thuế dẫn theo 14.6% hơi hạ xuống đến 14.1%. Daenerys Entertainment cả năm lợi nhuận sau thuế cũng vẫn như cũ đạt tới 5,73 tỷ đô la Mỹ. 5,73 tỷ đô la Mỹ cả năm lãi dòng quy mô để Daenerys Entertainment vững vàng toàn cầu xí nghiệp trước 10. Tên đồng thời, 41,9 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Cũng để cho Daenerys Entertainment từ năm trước 20 tên tiến vừa bước một bước vào trước 15. Tên hàng ngũ. Ngày 20 tháng 10, mới một tuần vừa mới bắt đầu, Fox cũng tới tham gia náo nhiệt. Mới nhất một kỳ tuần san phía trên chính thức tuyên bố năm 1997 độ nước Mỹ 400 phú hào bảng. Thẳng thắn nói, mấy năm gần đây Fox bảng danh sách, vô luận là nước Mỹ bản thổ, vẫn là toàn cầu phạm vi, đều hoặc nhiều hoặc ít khiến người ta cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bởi vì xem chút thật sự là chỉ còn lại một cái. Simon Westers, lần này cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Forbes tập đoàn vẫn như cũ là đem Simon đơn độc liệt kê đi ra. Làm một cái chuyên đề. So sánh đầu năm mới khoa học kỹ thuật bọt biển sụp đổ trước Simon tối cao 2.3 nghìn tỷ đô la Mỹ thân ra. Thậm chí năm 1996 độ 1.5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Năm 1997 độ, tại châu Á khủng hoảng tài chính mãnh liệt tàn phá bừa bãi ngay sau đó. Tại NASDAQ sập bàn sau đã liên tục ngã xuống thời gian nửa năm trong bối cảnh. Simon Westers cá nhân thân gia, cuối cùng vẫn như cũ bị Forbes tạp chí đánh giá vì 1.3 nghìn tỷ đô la Mỹ. Không cân nhắc bọt biển đỉnh phong 2.3 ngàn tỷ. Dù là mới khoa học kỹ thuật khủng hoảng cổ phiếu bối cảnh dưới. So sánh năm ngoái quan phương bảng danh sách 1.5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Simon cá nhân thân gia rút lại cũng chỉ có 14%. Sở dĩ như vậy, chỉ có thể dùng một câu hình dung. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Huống chi còn lâu mới có được đạt tới chết gầy trình độ. bởi vì dù là mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan đã duy trì liên tục thời gian nửa năm. Nhưng trên thực tế, chịu tổn thất lớn nhất, vẫn là những cái kia ở vào lập nghiệp sơ kỳ còn chấp nhất tại đốt tiền cũng không có hình thành tự. Thân hoàn thiện doanh thu hình thức trung tiểu hình xí nghiệp. Chỉ nói E-Grid, dù là NASDAQ sập bàn dẫn đến Internet ngành nghề một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhưng hơi chút tỉnh táo một chút người đều có thể phát hiện. Thời đại tin tức đến đã là một loại khuynh hướng tất nhiên. Mà gần như lũng đoạn Internet lưu lượng tiếp lời E-Grid. Lần này khủng hoảng cổ phiếu về sau. Đại lượng đối thủ cạnh tranh lui ra. Lũng đoạn tính sẽ chỉ mạnh hơn. Ngành nghề bố giả ưu thế càng thêm rõ ràng. Đây là tiềm ẩn, thật sự doanh thu phương diện. Dù cho ngành nghề tạm thời suy yếu dẫn đến E-Grid năm 1997 độ quảng cáo thu nhập trên diện rộng giảm thiểu, nhưng bằng mượn toàn cầu phạm vi bên trong Internet sản nghiệp bản thân mở rộng. E-Grid năm 1997 độ cả năm doanh thu vẫn như cũ đem về bảo trì tại 30 tỷ đô la Mỹ trở lên. Căn cứ đã tuyên bố trước 33 tháng báo cáo tài chính. Dự tính cả năm, khách quan năm ngoái 33,9 tỷ đô la Mỹ. Thậm chí còn có thể xuất hiện tiểu bước tăng trưởng. Vô luận là toàn bộ ngành nghề vẫn là cụ thể xí nghiệp. Cơ bản mặt vững chắc hướng tốt. Đều làm đến E-Grid dù là theo lúc trước 923,3 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường đỉnh phong một đường hạ xuống, trước mắt giá trị thị trường vẫn như cũ bảo trì tại 400 tỷ đô la Mỹ trở lên. Đạo lý giống vậy, trong khoảng thời gian này, toàn bộ Westeros hệ thống, trừ E-Grid giá trị thị trường vượt qua 400 tỷ đô la Mỹ, còn có Daenerys Entertainment, Cisco cùng Tinkobo ba nhà công ty, giá trị thị trường ở vào 300 tỷ đô la Mỹ trở lên. Mặt khác America gạch dưới online, Nokia, Verizon thậm chí nặng kho cầm cỗ hơi mềm, Intel các loại mấy nhà công ty, giá trị thị trường cũng đều duy trì tại 200 tỷ thậm chí 100 tỷ trở lên quy mô. Lại thêm Melisandre, Sexy tư bản, chữ giáp cốt. Instagram chờ một chút một hệ liệt to to nhỏ nhỏ 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc xí nghiệp. Cuối cùng tổng cộng, làm đến Simon cá nhân thân gia vẫn như cũ duy trì tại 1.3000 tỷ đô la Mỹ cao vị. Mà lại, hơi chút biết được nội tình người đều hiểu. Cái số này, chỉ thiếu không nhiều. Phải biết, chỉ là Westeros hệ thống dự trữ tự do tiền mặt. Nghe đồn quy mô liền đã tại 50 tỷ đến 100 tỷ đô la Mỹ ở giữa. Huống chi Simon Westeros ẩn nặc tại dưới mặt nước khắp toàn cầu các loại tư sản. Giá trị đều khó mà đánh giá. Rất khó nói cái nào một ngày lại đột nhiên lại toát ra mấy cái lệ thuộc vào Westeros hệ thống 100 tỷ USD thế lực bá chủ xí nghiệp. Chịu đến Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách. 1997 tài chính năm Daenerys báo cáo tài chính thậm chí nhỏ đến vẫn như cũ còn tại duy trì liên tục. Nóng chiếu paranormal các loại lợi tốt kích thích phản xạ có điều kiện. Ngày 20 tháng 10 ngày này, nước Mỹ thị trường chứng khoán Westeros khái niệm cỗ toàn tiến tăng lên. Đồng thời kéo theo Dow Jones chỉ số, S&P 500 chỉ số cùng NASDAQ chỉ số tại tuần trước liên tục 3 ngày giảm lớn về sau. Hôm nay toàn bộ thực hiện vượt qua 5% bán ngược. Bên trong E-Grid công ty trong mâm tốc độ tăng tối cao đạt tới 11%. Giá trị thị trường một lần nữa xông lên 500 tỷ đô la Mỹ cao điểm. Dù là sau đó hạ xuống. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường vẫn là theo cùng ngày bắt đầu phiên giao dịch lúc 451,5 tỷ đô la Mỹ. Nhảy lên tới 477,3 tỷ đô la Mỹ cao vị. Ngày lẻ giá cổ phiếu tốc độ tăng đạt tới 5.7%, theo đầu năm 500 tỷ đô la Mỹ hạ xuống đến 300 tỷ cấp bậc Daenerys Entertainment. Ngày lẻ giá cổ phiếu tốc độ tăng đồng dạng đạt tới 6.2%. Giá trị thị trường theo cùng ngày bắt đầu phiên giao dịch lúc 3.214 triệu USD tăng vọt đến 3.413 triệu USD, bằng vào cách xù giá trị thị trường. Hai nhà công ty, vẫn tại mỗi người mâm lớn bên trong độc chiếm vị trí đầu. Washington, tư bản thị trường náo nhiệt huyên náo một ngày. Simon người tại thủ đô liên bang. Chiều hôm qua đuổi đến bên này. Cả ngày, Simon đều bôn ba tại liên bang mỗi cái bộ môn. Tham gia theo Á Châu kinh tế tình thế sách lược ứng đối đến ITIA Tokamak trang bị tuyển chỉ lại đến. Cùng NASA hiệp đàm lần nữa khởi động một đời mới tàu con thoi phát triển nghiên cứu các loại hội. Nghị, hạch tâm chủ đề thực chỉ có một cái. Dùng tiền, trừ một số nhỏ vì Westeros hệ thống bước kế tiếp mở rộng bố cục. Lần này chủ yếu vẫn là Simon ba cái mục tiêu. Đẩy tới nhân loại văn minh tiến vào phía dưới một giai đoạn. Đột phá sinh mệnh hạn chế. Đột phá thời gian hạn chế. Đột phá nguồn năng lượng hạn chế. Mấy năm trước có những ý nghĩ này. Lại không có khả năng ra tay quá lớn. Thực vẫn là không có tiền. Hiện tại, theo Westeros hệ thống căn cơ tiến một bước vững chắc. Đại lượng dưới cờ xí nghiệp dự tính đều đem liên tục không ngừng sinh ra cách xù lợi nhuận. Simon nhất định phải vì trong tay càng ngày càng nhiều tiền mặt tìm tới một cái đường ra. Bằng không, góp nhặt quá nhiều, cũng sẽ là một cái phiền toái. Tiền làm sao tiêu đâu? Làm từ thiện, đương nhiên không có vấn đề. Simon vẫn đang làm, bất quá, những năm này suy nghĩ xuống tới. Simon cũng minh bạch, từ thiện không có khả năng giải quyết bất luận cái gì cùng nhân loại tương lai tương quan căn bản. Vấn đề. Thậm chí, phía Tây từ thiện hệ thống, càng nhiều đã biến thành người giàu có biến tướng truyền tiếp tài sản một cái thủ đoạn. Đã như vậy, vẫn là làm một số càng cảm thấy hứng thú chuyện đứng đắn. Mà lại, cân nhắc đến tương lai một số năm, Westeros hệ thống một hệ liệt hạch tâm xí nghiệp chỉ là mỗi năm hướng Westeros gia tộc cống hiến. Lợi nhuận sau thuế quy mô liền có thể đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ. Những thứ này chuyện đứng đắn hạng mục còn muốn cũng đủ lớn. Bởi vậy cũng chỉ có Simon ba cái mục tiêu có thể tiêu hóa những tiền này. Đây là tại phải cố gắng dùng tiền điều kiện tiên quyết. Tựa như tàu con thoi. Dựa theo NASA số liệu, một trận 3 tỷ đô la Mỹ. Tại rất nhiều người nhìn đến đều thực sự quá đắt đỏ. Nhưng Simon nơi này, giá cả lại tăng 10 lần cũng có thể tiếp nhận. Rốt cuộc tương lai một năm kiếm lời 100 tỷ đô la Mỹ. Đầy đủ nhẹ nhõm tạo ba cái. Bởi vậy, hôm nay trong hội nghị, Simon đối đời sau tàu con thoi thiết kế chờ mong. Chính là có thể trực tiếp theo lục địa trượt cất cánh. Sau đó thẳng đến sao hỏa mà đi. Cái này có lẽ tại tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều chỉ có thể coi là nguyện cảnh. Nhưng đường đều là từng bước một đi tới. Đương nhiên. Simon nguyện ý dùng tiền, nhưng cũng không có nghĩa là Westeros gia tộc tiền tài dễ cầm như vậy. Tiếp đó, Westeros gia tộc đối tương quan tiền tài giám thị xét duyệt sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm ngặt. Bảo đảm số tiền này đều dùng tại cái kia dùng địa phương, mà không phải bị người bên trong no bụng túi riêng. Lúc chạng vạng tối, lần này hai vợ chồng một lên hành động Simon cùng Jeanette hai người rời đi NASA tổng bộ. Lại cùng nhau chạy tới Nhà Trắng. Buổi tối là Clinton phu phụ chuyên môn vì chiêu đãi Simon phu thê hai cái an bài tiểu hình tiệc rượu. Phó Tổng thống Gore phu phụ cùng với Washington rất nhiều quyền thế nhân vật đều đi ra chỗ ngồi. Clinton phu phụ hiển nhiên sớm làm qua chuẩn bị. Tiệc rượu chủ đề cũng là nghiên cứu thảo luận nhân loại văn minh phía dưới một giai đoạn. Simon, người không cảm thấy... Nếu như nhân loại cái kế tiếp văn minh giai đoạn thật tiến đến, sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng luân lý vấn đề sao? Nhà Trắng bên trong phòng yến hội, lần này tiệc rượu mấy vị hạch tâm vây tụ một vòng. Phó Tổng thống Go thê tử Patricia Go hỏi như thế nói. Simon ôm lấy bên người Jeanette vòng eo, cười nói, ta minh bạch người ý tứ. Patricia, tương lai có ít người có lẽ có thể sống 1000 tuổi. Có ít người vẫn như cũ sống không tới 100 tuổi. Mà lại, đi qua dài rằng giặc ngủ đông du lịch trong vũ trụ sau khi tỉnh dậy. Vẫn như cũ tuổi trẻ người lữ hành. Cùng địa cầu liên tuyến. Sinh lý tuổi tác khả năng cùng hắn trên địa cầu đã kéo dài mấy đời hậu nhân tương đương. Những thứ này tựa hồ cũng là vấn đề rất lớn. Nhưng là, chúng ta hướng phía trước đẩy 1000 năm. Cái kia thời điểm người nếu như biết hiện tại nguyên thủ quốc gia vậy mà nhiều nhất chỉ có thể làm 8 năm, xã hội này không chỉ có không có nô lệ, chỗ có người vậy mà cũng đều có quyền bỏ phiếu. Bọn họ khẳng định cũng sẽ cảm thấy thật không thể tin. Không phải sao? Patricia Go hiển nhiên chưa kịp phản ứng. Người khác lại đều rất nhanh cười ra tiếng. An Go sau khi cười xong, đối thê tử giải thích nói. Simon ý tứ là, nhân loại luân lý khái niệm cùng xã hội chế độ một dạng. Đều là không ngừng tiến bộ diễn hóa. Thân ái, tương lai sự tình, chúng ta tốt nhất giao cho người tương lai đi xử lý. Chúng ta chỉ phụ trách hiện tại. Mọi người cười nói lại trò chuyện vài câu. Simon hai vợ chồng rời đi đi xã giao hắn khách nhân. Như thế thẳng đến tới gần tiệc rượu kết thúc công việc. Một vị nhà trắng công tác nhân viên tới thấp giọng mời. Simon đi theo đối phương đi vào nhà trắng bên trong một gian tiểu hình phòng khách. Clinton đã chờ ở chỗ này. Simon, Hàn Quốc bên kia sự tình là ngươi làm, đúng không? Simon không có phủ nhận. Cùng Clinton cùng một chỗ ở trên ghế salon ngồi xuống. Gật đầu nói, ta nói qua, sẽ để cho người Hàn chính mình đổi ý. Nhưng vấn đề là, chấm ngoặc kép, Clinton một mặt buồn rầu. Hôm nay ta lần nữa cùng Kim Yeong Sam trò chuyện. Nhà xanh hiện tại vô cùng xấu hổ. Đã công khai đối dân chúng làm ra hứa hẹn. Kim Yeong Sam trong thời gian ngắn rất khó lại chuyển biến chính mình thái độ. Bằng không cũng là thất tín. Người biết, Hàn Quốc năm nay đúng lúc lại là tổng tuyển cử năm. Nếu như thất tín, kết quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.